Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241, chuyện cũ. Uống rượu, chính là đại nhân uống kia loại. Kawakanogi nói, hắn rất ưa thích. Trước tại nhẫn giới đại lục lúc, Suzuki Hitomi căn bản không nhượng hắn uống. Nói hắn uống đối với, đúng, thân thể không tốt, nhưng là, hắn nhìn thấy những người lớn uống rượu, rõ ràng rất vui vẻ. Nhất định là bởi vì là uống là rượu mới mở tâm. Chính là không biết rõ vì cái gì đến ma pháp đại lục sau. Suzuki Hitomi ngược lại đồng ý hắn uống rượu. Vâng, chính là kia loại, nhưng là không giống nhau. Loại rượu này cùng trước ta không cho các ngươi uống không giống nhau. Suzuki Hitomi nói, kỳ thực, tại ma pháp đại lục rượu, không giống như là tại nhẫn giới đại lục như vậy thưa thớt, mà còn chỉ dùng thức ăn gây thành. Ma pháp đại lục có một loại trái cây, chỉ cần đem trái cây nước nặn đi ra, châm nước làm loãng, sau đó lọc, đun nóng, lành lạnh, cuối cùng đắp lên tử rán kín mấy ngày, rượu liền ủ ra tới. Mà còn, loại trái này sinh sản vừa nhanh, lại không chọn mà, lại thêm trên khắp nơi đều có, căn bản là chưa dùng hết. Mấu chốt nhất là, bởi vì nó bản thân chính là trái cây châm nước làm được, cho nên liền không có gì số độ. Tiểu hài tử uống cũng không có chuyện gì, bởi vì là trong tương lai mang qua. Suzuki Hitomi biết rõ, hiện tại cái này lúc đại, tuy nhiên còn không biết rõ rốt cuộc là lúc nào đại. Lại đúng là không có còn lại rượu. Trong tương lai, Tesri, Kêu nói với hắn, tại hắn ra đời trước 100 năm, không có trừ rượu trái cây ở ngoài còn lại rượu phẩm. Mà chảy truyền thông có thể rất rõ ràng cảm giác, cái này lúc đại tuyệt đối tại Tesri, Kêu ra đời trước 100 năm lúc trước. Các ngươi rượu, còn có thịt, chỉ chốc lát, tử quán lão bản liền thân kèm theo lấy rượu cùng thịt đến bọn họ một bàn này. Ai, ta nói lão đức mẫu, chúng ta đến ngươi trong quán rượu cũng ít nhiều trở về, cũng không thấy ngươi thân tự cấp chúng ta trải qua rượu và thức ăn. Thế nào bọn họ vừa đến ngươi liền thân từ trên, tại tử quán lão bản đoạn lấy rượu và thức ăn đến. Suzuki Hitomi bàn trên lúc, một cái khách nhân kêu nói, chính là được, lão đức mẫu thiên vị, nhìn thấy khả ái tiểu hài tử liền không nhúc nhích một dạng. Nơi nào sẽ cố đến trên chúng ta những đại lão này thô a, một người phụ họa lấy. Đúng vậy, ha ha ha, vừa nói, trong quán rượu phần lớn người đều cười lên. Ngươi là người nào? Nghe được những người khác nói, Suzuki Hitomi cảm thấy cái này tử quán ông chủ khỏe giống như có chút vấn đề. Cũng đừng là cái gì biến thái a, để ý ta ngồi dưới sao? Lão đức mẫu không có trả lời, ngược lại thả đồ nhắm rượu sau hỏi Suzuki Hitomi, ngồi dưới đi, nghĩ xuống. Suzuki Hitomi vẫn là nhượng lão đức mẫu ngồi ở bàn trên. Lão đức mẫu sau khi ngồi xuống, uống một hớp rượu trái cây, ta cũng không phải là cái gì biến thái. Hắn nói, chỉ là, hài tử của ta chết. Vừa nói, lại uống một hớp rượu. Để ý nói một chút sao? Suzuki Hitomi hỏi. Thật giống như có cái gì ẩn tình a. Lão đức mẫu lắc đầu một cái, nhắc tới, ở nơi này lúc đại, mỗi cái chủng tộc trước hòa mình, lương điền không có bao nhiêu, tử vong người lại hàng năm đều tại gia tăng, là không cho trong nhà tăng thêm gánh nặng. Tuổi gần 12 tuổi tiểu thụy khắc quyết định, rời nhà, đi làm một cái giang binh. Greg, ngươi thật phải đi sao? Chúng ta có thể nuôi ngươi. Gặp Rick cố ý phải đi, Rick mẫu thân kéo lấy hắn, không nhượng hắn đi. Mẹ, ta đã đại, có thể đi ra ngoài sông sáo. Mà còn, ta hiện tại ăn cũng nhiều, trong nhà thức ăn có ta ở đây nói, liền căn bản không đủ ăn. Ta muốn là đi ra ngoài, ngươi và ba ba liền có thể ăn no. Mà còn, ta muốn là xông ra tên đường, còn có thể ngược lại nuôi các ngươi à, Rick nói. Đúng vậy, hắn cái tuổi này là có thể tham gia giang binh đoàn. Tuổi trẻ đức mẫu cũng cùng nói, Rick đi làm giang binh chuyện, hắn và Rick thương lượng qua. Duy chỉ có Rick mẫu thân không biết rõ. Nhưng là, ta chỉ một mình ngươi hài tử a, ta không nghĩ ngươi đi. Vạn nhất ngươi, vạn nhất ngươi, vậy cũng làm sao bây giờ à? Rick mẫu thân nói, Rick mẫu thân chỉ sinh dưới Rick một người sau, sẽ thấy cũng không sinh được hài tử. Trong thôn người đều nói là có ác ma phụ thân tại Rick trên người. Mẹ hắn không sinh được tới hài tử liền là bởi vì hắn. Mà cũng là Rick muốn rời khỏi một trong những nguyên nhân. Mẹ, tin tưởng ta, ta nhất định sẽ trở lại. Rick vừa nói, rời nhà, mà Đức mẫu gắt gao níu lại Rick mẫu thân. Rick sau khi rời đi, vận khí ngược lại không sai. Đệ nhất cái dòng binh đoàn đoàn trưởng thấy hắn là một hài tử. Mà còn biết rõ hắn làm lính đánh thuê nguyên nhân cũng rất chiếu cố hắn. Bao gồm đoàn viên cũng vậy. Tại làm lính đánh thuê trong lúc, cũng thường thường nhờ cậy trong dòng binh đoàn người giúp hắn viết thơ. Gửi cho trong nhà, còn gửi cho trong nhà mình một ít tiền. Vốn là, Đức mẫu còn cho là mình ra tiểu thụy khắc không quang có thể nuôi chính mình. Còn có thể nuôi người nhà lúc, Rick đột nhiên không tin. Bởi vì là một cái tiền thuê vô cùng phong phú nhiệm vụ. Cả cái dòng binh đoàn đều đầu nhập vào. Lúc đó, Rick cùng mấy cái thực lực một dạng dòng binh trấn thủ nơi trú quân. Cao chiến lực còn lại dòng binh đi tham gia nhiệm vụ. Kết quả, bị đoàn diệt, tại nơi trú quân chờ đến ước định thời gian. Gặp đoàn trưởng còn không có mang lấy các huynh đệ trở lại. Rick cùng mấy cái khác dòng binh dựa theo ngoài ra ước định. Được tuyển chọn phương án, tìm tới một cái thành đoàn trưởng bạn tốt, nói cho hắn biết tin tức này hy vọng đạt được hắn giúp đỡ. Nhưng là, lại gặp đến phản bội, tuổi tác nhỏ nhất, đồng thời tại trong dòng binh đoàn chẳng có cái gì cả Rick tự thành dê thế tội. Hắn thành là lợi ích không tiếc bán đứng đoàn trưởng đáng xấu hổ dòng binh. Hắn bị dòng binh công hội đuổi, vĩnh viễn không thể lại làm dòng binh. Nhưng là, nếu như chỉ là như vậy, thì cũng chẳng có gì. Không thích đáng dòng binh còn có thể làm chuyện khác. Chung quy sẽ không chết đói. Nhưng là, hắn không có cái cơ hội kia. Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi cái thành phố này thời gian. Đột nhiên chui ra ngoài hai cái ăn mày, đưa hắn giết chết. Khi biết tin tức này sau, Rick mẫu thân liền vẫn không có nói qua lời. Cho đến một ngày, trực tiếp treo ngược tự sát. Chờ đã, là ai nói cho người biết những tin tức này? Suzuki Hitomi hỏi, là một cái dòng binh. Hắn viết thơ nói cho ta biết. Lão Đức mẫu nói, hắn cũng là được cái kia đáng xấu hổ phản đồ uy hiếp mới không có vì ta con trai biện biết. Mà cái này tử quán cũng là hắn cho ta tiền ta mới xây được tới. Là chính là tìm tới cái kia đáng xấu hổ phản đồ. Tên phản đồ kia kêu cái gì? Là làm gì? Người biết không? Suzuki Hitomi hỏi. Hắn là Bakadan Vương quốc thi đấu bá Bloomberry tước mà ở hắn phản bội cái kia lòng tốt đoàn. Trưởng trước, còn chỉ là một nam tước. Lão Đức mẫu nói. Dĩ nhiên biết rõ. Người thế nào không báo thù đây? Suzuki Hitomi hỏi. Ta nào có cái kia năng lực? Ta mở cái này tử quán. Cũng có muốn tìm được một cái dòng binh đoàn giúp ta con trai báo thù. Nhưng là, cái này giá ta quả thực đào không nổi. Lão Đức mẫu vừa nói. Nước mắt đều rớt xuống. Hắn đều cảm giác đối với. Đúng, báo thù vô vọng. Nếu như ta giúp ngươi báo thù đây. Suzuki Hitomi hỏi. Ngươi, tính, ta không có tiền. Lão Đức mẫu cúi đầu nói. Ngoặc kép, ta không thu ngươi tiền. Như vậy ngươi nên sẽ đồng ý đi. Suzuki Hitomi nói. Cái gì? Thật sao? Lão Đức mẫu ngẩng đầu lên, nhìn về phía Suzuki Hitomi, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.